Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, bị theo dõi. Kẽo kẹt thanh thúy thanh âm từ trong hòn đá truyền đến. Tiêu Nhiên đuôi lông mày nhất thời vẩy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính khi hắn dự định nhìn lại một chút là cái gì tình huống, loại này kẽo kẹt âm thanh đột nhiên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền thành một vùng, từng khối đá vụn không ngừng từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Tiêu Nhiên nhất thời không nói gì, cũng không nói chuyện, mau mau hướng về bên ngoài hang động lao ra. Ầm ầm ầm, bên trong cách cách lạc thạch không ngừng lăn xuống, bụi mù tràn ngập bên trong. Tiêu Nhiên ở cái kia động khẩu cũng hoàn toàn bị vùi lấp. Thạch động này bản thân liền là thạch đầu thêm vào đứng lên. Hiện đang bị Tiêu Nhiên nhất quyền phá hư thăng bằng, thọ mệnh xem như là triệt để đến cùng. Là ai? Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo hét hỏi rõ. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể nghĩ tới đây vẫn còn có người ở, xem ra khẳng định là bị vừa nãy động tĩnh hấp dẫn lại đây. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được không ít hỗn độn tiếng bước chân. Tiêu Nhiên trong lòng kinh ngạc càng rất, xem ra ở đây người còn chưa thiếu a. Bất quá mặc kệ những người này là thế lực kia, hắn đều không muốn cùng bọn họ chào hỏi. Hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng sau, liền trực tiếp hướng về một vị trí khác ra tốc chạy đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Tại chỗ, bảy cái trên người mặc áo đen gánh vác kiếm bản to thanh niên nam tử đi tới Tiêu Nhiên động ẩn. Thân miệng huyệt, ở bốn phía một phen không có phát hiện những người khác sau, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thối lui. Đảo mắt cũng rời đi nơi này biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới nhục thể đề bạt, thậm chí ngay cả mang theo phản ứng tốc độ cùng lực lượng cũng tăng cường không ít. Trên đường, Tiêu Nhiên mừng rỡ không thôi. Lực lượng hội tăng cường đây là trước hắn liền biết rõ. Không nghĩ tới thân thể phản ứng tốc độ dĩ nhiên cũng tăng cường không ít. Tuy nhiên chịu đựng 4-5 ngày thống khổ, thế nhưng cùng Tiêu Nhiên hiện ở chỉnh thể thực lực đến so với, cũng liền không coi là quan hệ. Kiếm pháp đề bạt không ít, hiện ở cũng nên lại rèn luyện một chút thương pháp. Khẽ mỉm cười, Tiêu Nhiên chui vào liên miên bất tuyệt trong dãy núi, biến mất không còn tăm hơi. Nơi này đã thuộc về trên bản đồ khu vực an toàn. Đồng dạng yêu thú lợi hại nhất cũng sẽ không vượt qua 3-4 giai cấp lần. Tiêu Nhiên muốn tăng cao tu vi. Ở loại an toàn này khu vực đại lượng chém giết yêu thú không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Làm như vậy, không chỉ có thể đoán luyện chính mình thương pháp, có thể được đại lượng EXP, có thể so với chính mình tu luyện nhanh hơn nhiều. Xì xì hỏa long thương đâm vào một con giống như báo săn hung thú cổ vị trí, sau đó nhanh chóng rút ra. Cũng không thèm nhìn tới co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng hung thú. Tiêu Nhiên lần thứ hai bước chân hướng về bên trong thâm nhập. Đi ngang qua dãy núi này sau, cũng là một vị trí khác. Mà trên bản đồ vòng tới vòng lui đi thực ở quá lãng phí thời gian. Tổng cộng chỉ có thời gian nửa năm, còn không bằng trực tiếp thẳng tắp đi ngang qua giết tới. Cái này báo săn, đã không biết là Tiêu Nhiên giết bao nhiêu con hung thú. Chỉ là chung quanh đây đại bộ phận đều là tam giai trở xuống hung thú. Đối với Tiêu Nhiên tới nói đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Mỗi một con đồng dạng chỉ có thể cung cấp 100.500 điểm EXP. Liên tục 3-4 ngày thời gian, Tiêu Nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng đem chính mình tu vi tăng lên tới ngũ giai nhị trọng thiên đỉnh. Phong, muốn đột phá đến tam trọng thiên còn kém chút. Lại xuyên qua phía trước một mảnh hạp cốc, là có thể đến một chỗ khác an toàn vị trí. Đến thời điểm tìm xem Tiêm Nhi tại không ở bên kia. Đem trên tay địa đồ thu lại, Tiêu Nhiên lần thứ hai xuất phát. Dọc theo con đường này tuy nhiên thu hoạch không ít thứ tốt, thế nhưng liên quan với Tiêm Lộ tung tích, nhưng là một điểm đầu mối đều không có phát hiện. Thậm chí đi như thế lâu, liền cái những người khác đều không nhìn thấy. Duy nhất nhìn thấy một lần, vẫn là một bộ lưu lại trên đất xác chết. Rất lợi hại, hiển nhiên không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa bị trực tiếp truyền tống vào đến. sau đó bất hạnh bị hung thú giết chết. Đối với những vấn đề này, Tiêu Nhiên vừa bắt đầu vẫn tương đối nghi mê hoặc, bất quá theo thời gian chuyển rời, liền từ từ rõ ràng tại sao tại đây chút trong dãy núi sẽ không nhìn thấy người khác. Điểm thứ nhất, là bởi vì người khác giết hung thú cũng không có EXP có thể thu được. Chứ có thể được đến hung thú một ít tài liệu, quan hệ cũng không chiếm được, có chút được trả bằng mất, mà Tiêu Nhiên nhưng có thể có được EXP, tương đương với biến tướng tăng cao tu vi. Điểm thứ hai, trong này hung thú số lượng thực ở quá nhiều, coi như là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác thấy hơi ăn không mất, nếu không phải vừa đề bạt nhục thân cường độ, sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Tiêu Nhiên có EXP có thể nắm cũng cảm giác phiền phức. Người khác tự nhiên không muốn vì điểm tài liệu chính mình chạy vào làm lỡ thời gian. Như vậy nhưng là có chút được trả bằng mất. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, trừ tình cờ lưu ý tuần sau hạng có người hay không ở ngoài, Tiêu Nhiên liền đem sở hữu chú ý lực cũng thả ở đánh chết hung thú cùng tìm kiếm trong tài liệu. Ở một mảnh cây cối nhằng nhịt khắp nơi, cây cỏ có hơn một nửa cái người sâu trong rừng rậm. Tiêu Nhiên một tay nắm hỏa long thương chậm rãi tiến lên. Ánh mắt không ngừng ở xung quanh rót mộc cùng trong rừng cây tìm kiếm. Ở bí cảnh bên trong, coi như là trên cây, cũng có thể là đột nhiên xuất hiện một con hung thú hướng ngươi đập tới. Điểm ấy trải qua nhiều lần xác minh sau, Tiêu Nhiên là tin chắc không ngớt. Toa toa toa toa từng trận lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Trừ Tiêu Nhiên chân đạp ở giày đặc tích Diệp Thượng thanh âm ở ngoài, toàn bộ trong rừng rậm không còn gì khác thanh âm, thậm chí ngay cả bọ kêu đều không có. Yên tĩnh có chút quỷ dị, Tiêu Nhiên cước bộ dừng lại, ánh mắt chậm rãi hướng hai bên nhìn lại, liền ngay cả hai trên cây cùng trong bụi cỏ cũng không có buông tha. Thế nhưng cũng không có phát hiện quan hệ tình huống dị thường. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Tiêu Nhiên nhíu mày tự lẩm bẩm, cước bộ lần thứ hai nâng lên, toa toa chân đạp tích Diệp thanh âm lại vang lên. Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời chìm xuống, cầm lấy tay thương dài không nhịn được chăm chú. Hùng hậu chân nguyên càng là âm thầm điều động, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ lập tức phát ra lôi đình một kích. Tiêu Nhiên tại sao đột nhiên như thế căng thẳng đây? Tiêu Nhiên vừa nhấc chân bước ra bước đi này cũng không có trực tiếp hạ xuống. Chân hắn cách xa mặt đất chỉ ít còn có nửa tấc khoảng cách. Căn bản cũng không khả năng phát ra dẫm ở tích Diệp Thượng thanh âm. Nhưng vừa nãy loại kia thanh âm nhưng xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Mảnh này trong rừng tuyệt đối không chỉ tự mình một người. Có người, hoặc là có quan hệ đồ, vật, ở phía sau theo chính mình. Hơn nữa còn cực kỳ khôn khéo cùng mình duy trì tốc độ nhất trí. Dẫn đến Tiêu Nhiên đến hiện ở mới nhận ra được không đúng. Mồ hôi lạnh, từ Tiêu Nhiên cái trán chảy xuống. Thế nhưng Tiêu Nhiên không có dừng lại tra xét rõ ràng. Ngược lại là làm bộ không có phát hiện. Bước nhanh hướng về phía trước chạy đi. Tiêu Nhiên đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bay thẳng đến xa xa chạy gấp tới. Ở lọt vào một đám lớn bụi cỏ sau, Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cũng lại không phát hiện được chút nào sinh lợi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Ở Tiêu Nhiên đi qua địa phương, một con giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ hung thú vội vàng đuổi theo ra. Cái này hung thú thể trạng to lớn, cao khoảng 2 mét, dài hơn 4 mét. Hơn nữa này con hung thú con người dĩ nhiên vô cùng nhân tính hóa qua lại chuyển động kiểm tra bốn. Phía, nhìn qua không bình thường giả dối dáng vẻ. Đặc biệt là bốn vó thực sự ở giày đặc tích Diệp bên trên. Dĩ nhiên phát ra tương tự với nhân loại dẫm đạp ở phía trên thanh âm. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, e sợ còn thật không dễ dàng phân biệt ra được tới. Này hung thú trường một cái hổ đầu. Phối hợp trong miệng còn ở giọt ngụm nước sâm sâm răng nanh. Nhìn qua phi thường khủng bố. Đồng dạng nữ tử nhìn thấy e sợ đều sẽ sợ đến nghẹn ngào gào lên. Chỉ là như thế khủng bố bề ngoài. Nhưng trường một đôi cực không tương xứng dài nhỏ mắt nhỏ. Giờ khắc này mắt nhỏ trừ càng là xoay tròn truyền. Tựa hồ là đang tra xem Tiêu Nhiên tung tích. Mắt thấy mất đi Tiêu Nhiên tung tích. cái này hung thú cũng gấp, lại cũng không kịp nhớ ẩn tàng tung tích, vội vàng hướng về Tiêu Nhiên chui vào trong bụi cây đuổi theo. Đang lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra, từ một bên châm hướng về hung thú bụng bỗng nhiên kéo tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.